Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng lần này đến nay vẫn không có bất kỳ tin tức gì, thì chứng tỏ ba người Thanh Long cũng mang sắc mặt nặng nề, đặc biệt là Chu Tước. Mỹ nhân Băng Sơn lúc này lo lắng đến mức hai mắt đều đầy tơ máu chủ tử. Cứ chờ đợi như vậy e là tình hình sẽ xấu nhiều tốt ít. Trong lòng Chu Tước vô cùng sốt ruột, nhưng khi mở miệng ngữ khí vẫn rất kiềm chế. Thực tế, nàng hận không thể lập tức tự mình dẫn người đến Tấn Bắc điều tra. Chờ thêm hai ngày nữa, nếu hai ngày sau vẫn không có tin tức, Thanh Long ngươi dẫn người đến Tấn Bắc. Sở Nam Phong trầm giọng nói, Bạch Hổ không phải một người đơn độc xông pha vào Tấn Bắc, hắn còn dẫn theo một đám người cùng đi. Cho dù thật sự có người bị thương, không thể nào cả tiểu đội đều toàn quân bị diệt. Nói không chừng bọn họ đang trên đường trở về, cần thêm chút kiên nhẫn. Nhưng mà, Chu Tước suýt chút nữa thì không nhịn được. Được rồi, chủ tử, mấy ngày nay ta sẽ đi khắp nơi dò la tin tức. Thanh Long giành nói trước cắt lời Chu Tước, dùng ánh mắt ra hiệu ngăn cản nàng. Ngay sau đó, ba người rời khỏi hoàng cung. Chu Tước, ngươi bình tĩnh một chút, Bạch Hổ sẽ không sao đâu. Huyền Vũ an ủi, bốn người bọn họ tuy không thường xuyên tụ tập cùng nhau, nhưng tình nghĩa giữa bọn họ tuyệt đối không phải người thường có thể sánh bằng. Ngày thường cãi nhau chỉ là biểu hiện bên ngoài. Vào thời khắc sinh tử, bọn họ là những người có thể giao phó sau lưng cho nhau. Lần này Bạch Hổ dẫn theo một tiểu đội đi, ta không tin bọn họ một người sống sót cũng không có. Người yên tâm, hai ngày sau nếu không có tin tức, ta sẽ tự mình đến Tấn Bắc tìm Bạch Hổ về cho muội. Thanh Long cam kết, Chu Tước một chữ cũng không nói nên lời, trong mắt đỏ hoe đã ngưng đọng lệ quang, nàng không dám nghĩ tiếp nữa. Thấy nàng như vậy, Thanh Long và Huyền Vũ càng thêm không đành lòng. Thế nhưng chưa đầy hai ngày, mật tín đã đến. Sở Nam Phong im lặng xem xong mật tín, biểu cảm trên mặt càng thêm nghiêm trọng, tình hình không mấy lạc quan, thậm chí là vô cùng tồi tệ. Hắn cho gọi ba người vào cung, mật tín đến rồi, một câu nói đã thành công khiến ba người kích động nhìn về phía Sở Nam Phong, chờ hắn tiếp tục nói. Bạch Hổ dẫn người lẻn vào Tấn Bắc, nhiệm vụ ám sát vô cùng thuận lợi, nhưng khi rời đi lại xảy ra một chút bất ngờ. Nghe đến hai chữ bất ngờ, tim Chu Tước như bị ai bóp nghẹt. Lúc Bạch Hổ mang người chạy trốn đã bị thương nặng, để cắt đuôi kẻ địch, bọn họ quyết định chia nhau chạy, hẹn địa điểm tập kết. Thế nhưng, những người còn lại tập hợp xong, đợi thật lâu cũng không thấy bóng dáng Bạch Hổ, bọn họ nghi ngờ là kẻ truy sát vừa lúc đuổi theo hướng Bạch Hổ chạy trốn. Tiểu đội men theo phương hướng lúc trước chia nhau tìm kiếm rất lâu, vẫn không tìm thấy dấu vết của Bạch Hổ, hiện tại hắn bị thương nặng lại mất tích. Nhất thời, mọi người im lặng, mọi người đều đang tiêu hóa tin dữ này, trong lòng rất khó chịu. Nhất là Chu Tước, nàng lo lắng vạn phần, lòng như lửa đốt, nhưng trước mặt chủ tử lại không dám biểu hiện ra chút nào. Có thể được Bạch Hổ mang theo đi chấp hành nhiệm vụ, chắc chắn đều là người có năng lực, tình cảm giữa bọn họ cũng rất tốt. Bọn họ tuyệt đối không thể nào báo tin giả, càng không thể nào cố ý bỏ mặc Bạch Hổ gặp nguy hiểm. Tình hình đi đến bước này, hiển nhiên là hung nhiều cát ít. Chủ tử, hiện tại phải làm sao? Thanh Long là người đứng đầu trong bốn người, đứng ra hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phái người âm thầm đi tìm tung tích của Bạch Hổ, sống phải thấy người, C-H-E-T phải thấy xác. Bốn chữ cuối cùng. Sở Nam Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Cách chương.